Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếng, bà ta đã nói sao? Con của Triệu Chi Lan có thể có bao nhiêu lợi hại? Bà ta lại hôn Phương Mẫn Quân một cái. Bé ngoan của mẹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 2 của bộ truyện tâm lý xã hội Ngôn Tình Trọng Sinh có tên gọi Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video chuyện mới, rất mong các bạn nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.